Nga Mỹ, chương 477. Hằng quá hóa dở, góc truyện audio.com. Nghiêm trọng nhất chính là bọn họ đang luyện chế âm dương vạn pháp đan, nếu như phần bích thấm mất đi khống chế âm dương hòa hợp thì đan dược này sẽ bị phá hủy. Chu Chu vừa dứt lời, trong sân bên ngoài sân tất cả mọi người cảm thấy hai khí âm dương trong trời đất bắt đầu khởi động biến hóa, tu vi hơi yếu thì sắc mặt nhất thời trở nên xanh trắng. Trên đài phần bích thấm vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng qua là tăng nhanh kích thích huyền cầm âm ba đến mức biển lửa lại xuất hiện, sóng lớn như rời núi lấp biển vây quanh một người một hồ vững vàng ở ngay giữa. Âm dương chi khí rối loạn cùng với ngọn lửa ngưng tụ thành sóng lớn vừa đụng nhau đã bị đám nước lớn nhỏ xoáy hút vào trong đó. Bên trong thế giới biển lửa tự tạo, phần bích thấm chính là hoàng giả duy nhất tất cả bị liệt diễm hấp thu thuần phục âm dương khí mới có thể tiến nhập trong đó vì nàng sử dụng. Cơ U Cốc nhìn một màn này, tự đáy lòng tán thưởng nói. Phần tiền bối khống chế sóng âm hỏa quả thực đã đến xuất thần nhập hóa, nếu như nàng ấy vẫn còn tu vi năm đó, chỉ sợ vừa bắt đầu diễm kiếm địch sẽ phải thua. Những người khác cũng thấy hoa mắt choáng váng, liệt diễm trong phần bích thấm giống như thiên nhân đến thế gian, coi như là đối địch một phương tộc người diễm thì cũng không khỏi tự chủ vì ái mộ phong thái của nàng. Chu Chu thầm nghĩ, khó trách yêu hồ thích phần bích thấm như vậy, vì nàng đợi chờ hơn 3.000 năm mà cuồng dại không thay đổi, hắn cùng với phần bích thấm một cô gái xuất sắc như vậy gắn bó làm bạn mấy trăm năm, làm sao có thể không yêu nàng. Trên đài một bên là Trúc Long khuấy âm dương khí thế bức người, bên kia là phần bích thấm bày kỳ trận biển lửa phong thái tuyệt thế, chân chính thuật luyện đan đỉnh cường giả tỷ thí. Thấy vậy bên ngoài sân đông đảo tu sĩ hận không được sinh thêm vài đôi ánh mắt ghi tạc mỗi một khắc vào trong lòng. Không trung truyền đến tiếng sấm mơ hồ, vô số mây đen lần nữa vọt tới núi Hồng Vân, hai đạo tia chớp khổng lồ to gần bằng người đồng thời bổ tới hai con hỏa linh. Từng hỏa linh một phun ra đan dược luyện thành của mình từ trong bụng, vô cùng khéo léo mà lắc mình né tránh. Mọi người định thần nhìn lại, không nhiều không ít, đều là 4 viên. Hai luyện đan sư bát phẩm luyện chế đan dược bát phẩm lại có 80% tỷ lệ thành đan, thành tích như vậy quả thực được xưng tụng làm người ta sợ hãi. Hơn nữa lôi điện trên trời phảng phất như bị kích thích rất lớn, điện quang liên tục, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn. Hai viên đại dược bát phẩm đã liên tục chịu đựng oanh kích năm đạo thiên lôi. Lúc này ưu thế cường đại của hỏa linh liền triển lộ không bỏ sót rồi, Trúc Long hấp thu lửa đi qua. Căn bản không sợ hãi khí thế thiên lôi, không tránh không né ngửa mặt lên trời phun ra một đoàn xích diễm, hóa thành một hỏa đỉnh trong suốt đỏ ngầu hút 4 viên âm dương vạn pháp đan vào trong đó, mượn thiên lôi tinh lọc lực dung hợp phệ kim xích hỏa và hai khí âm dương cuồn cuộn không dứt quán chú vào trong đan dược. 4 viên đan dược hoa văn trắng đen càng linh động trơn bóng. Đã đột phá đan dược trung đẳng cực hạn, đi lên tiến hóa thượng phẩm. Chu Chu chờ ở dưới đài thấy, dường như cả người đầy mồ hôi lạnh. Phần bích thấm vẫn luôn chấn định như ngày thường, bình tĩnh mà duy trì lấy đại trận ngọn lửa trợ giúp 4 viên âm dương vạn pháp đan của mình đối kháng thiên lôi dung hợp hấp thu âm dương chi khí trong trận. Suốt 8 đạo thiên lôi, góc truyện audio.com, đám mây sấm sét phía trên phần bích thấm từ từ tản đi. Mà bên này diễm kiếm địch càng phát ra chìm dày. Chẳng lẽ diễm kiếm địch luyện chế âm dương vạn pháp đan lại vẫn phải qua thiên lôi thứ 9? Nếu quả thật là như thế, đây chẳng phải là nói phần bích thấm phải thua. Chu Chu tập trung nhìn 4 viên đan dược ở trong hỏa đỉnh phía trên diễm kiếm địch bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lão ta không nên có lòng tham như vậy. Cái gì? Doãn Tử Trương đang muốn hỏi nàng nói thế có ý gì thì tia thiên lôi thứ 9 đã giáng xuống. Trúc Long dùng thiên hỏa cô đọng ra hỏa đỉnh khẽ run lên, rốt cục bị một đạo thiên lôi cuối cùng này đánh tan. 4 viên đan dược trong đỉnh phát ra rực rỡ, đang lúc tộc người diễm thị cùng với các tu sĩ dưới đài chuẩn bị phát ra hoan hỉ, bỗng nhiên tia sáng thoáng một cái toàn bộ mất đi. 4 viên đan dược đồng thời vỡ ra rơi xuống trên đài. Làm sao có thể, coi như là diễm kiếm địch tu vi định lực như thế cũng ngây dại. Phần bích thấm tự nhiên nhận 4 viên âm dương vạn pháp đan mình luyện chế được vào trong lòng bàn tay. Mỉm cười nói, hằng quá hóa dở, mặc dù âm dương vạn pháp đan là đan dược bát phẩm, nhưng hấp thu ngưng tụ âm dương khí là cực hạn, âm dương tràn đầy còn chỗ nào có vạn pháp hóa sinh. Diễm kiếm địch miệng đầy đắng chát, nếu như không phải là lúc trước lão luyện chế đan hồn phù hao tổn quá độ thì cũng không đến nổi không cảm giác được đan dược trong này cực biến hóa sâu xa. Đây là lần đầu tiên lão luyện chế âm dương vạn pháp đan. Phần bích thấm cũng là lần đầu tiên, nhưng là người sau lên đài nên lúc trước từng cầm đan dược trịnh quyền luyện thành giữ tại trên tay tỉ mỉ cảm ứng qua, phát hiện loại đan dược này ở giữa có ảo diệu quyết không thể hấp thu hai khí âm dương đến cực hạn 10 phần, nếu không loại đan dược này sẽ biến thành phế đan. Hiệu quả lớn nhất của âm dương vạn pháp chính là dung hợp trong cơ thể các loại chân nguyên, dược lực dị hóa thành một. Ví dụ như hấp thu vài loại tính chất thú hỏa, linh hỏa khác nhau, chỉ cần ăn vào một viên âm dương vạn pháp đan, có thể dung hợp chúng cùng với bản thân chân hỏa của tu sĩ. Người chúng kịch độc thì chỉ cần ăn vào âm dương vạn pháp đan là có thể chuyển hóa kịch độc thành dược lực cường đại có tác dụng với thân thể, làm cho thể chất nâng cao một bước. Nhưng loại chuyển biến này dung hợp là cần không gian, nói đơn giản, muốn hỗn hợp một chén nước, nếu như trong chén nước quá vẹn toàn kia chỉ cần hơi chút khuấy, nước sẽ tràn ra. Đối với đan dược mà nói, nước tràn ra kết quả chính là đan dược bạo liệt, đối với người mà nói, nước tràn ra kết quả chính là bạo thể mà chết. Nếu như mới vừa rồi Diễm Kiếm Địch kịp thời thu hồi đan dược không để cho bọn chúng trải qua lôi kiếp thứ 9 nữa cũng không tiếp tục lợi dụng phệ kim xích hỏa quán chú âm dương khí thì giờ phút này lão chắc chắn sẽ thắng dễ dàng. Diễm Kiếm Địch nghĩ thông suốt điểm này, thở dài một tiếng, cười khổ nói. Tâm phục khẩu phục, dứt lời xoay người lui sang một bên khoanh chân mà ngồi, không hề nữa mở miệng. Thái Thượng Hoàng tự mình xuất thủ nhưng vẫn bại trận, sắc mặt người Diễm thị nhất tộc đều có chút khó coi, người chủ trì lấy lại bình tĩnh, nhìn về Đan Nhiễm nói. Xin trưởng lão Đan Nhiễm ra đề mục vòng thứ hai này, muốn luyện chế đan dược gì? Đan Nhiễm nói, liệt hồn đan, ông vừa dứt lời kèm theo người chủ trì ở bên trong đông đảo. Cốc truyện audio.com, trong tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không nhịn được ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Liệt hồn đan dùng rất đơn giản, có thể trợ giúp tu sĩ phân chia nguyên thần hóa thân, chia nguyên thần ra làm hai, thai nghén một cái phân thân giống mình như đúc, đến đại thừa kỳ cái phân thân này thậm chí có thể từ linh thể tiến hóa thành chân nhân độc nhất vô nhị, đồng đẳng với nhiều trợ thủ hơn cùng mình tu vi tương đối mà tâm linh tương thông, mà trợ thủ chính là một phần thân thể của mình, khi đối mặt với yêu thú cường đại thì còn tin tưởng hơn cả huynh đệ sinh đôi. Hỏa linh chính là một loại nguyên thần phân thân, mấy ngày qua mọi người trước sau được chứng kiến bốn hỏa linh lợi hại, đã sớm động tâm không dứt, nếu như có thể nhận được một viên liệt hồn đan như vậy, tương lai phân liệt nguyên thần hóa thân thì tỷ lệ thành công ít nhất có thể tăng lên hai phần, mà hai thành này đã đủ để cho vô số tu sĩ Nguyên Anh thậm chí tu sĩ Đại Thừa Kỳ điên cuồng. Cách chương.